Hokage tù binh, tác giả, Đông Biên Triều Trạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 14, mưa gió sắp đến Phong Mãn lâu. Đường Akimichi Torifu tới sau đó, sự tình trở nên rất đơn giản nhiều. Bắt Rikugawa thời gian, hắn còn không ngừng phản kháng hơn nữa chửi rủa Akimichi Torifu. Nhưng là Torifu chính là nói mình căn bản cũng không nhận biết Rikugawa. Nhượng hắn một cái lão huyết phun ra. Thế giới trên thống khổ nhất sự tình cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Rikugawa từ đánh một trận thời kỳ liền đem chính mình thiếu một chút bị giết chết cái này sự tình ghi tại tâm lý, mà Akimichi Torifu lại đã sớm quên. Cho nên hắn tinh khí thần đột nhiên liền rơi vào đáy cốc. Hơn nữa hắn khi nhìn đến chạy thoát thân vô vọng thời gian, chính là uống thuốc độc tự sát. Không thể không nói, hắn cuối cùng đề phòng rừng thôn tình báo bị tiết lộ mà làm hành vi. Đúng là ngạnh hán tác phong. Rikugawa chết, thi thể bị ám bộ lấy đi. Tại nhẫn giả trong thế giới, cho dù là chết cũng có phương pháp đạt được nhiều chút tin tức. Mà hôn mê Mai Tô Giai, bị Akimichi nhất tộc mang đi. Tại Akimichi nhất tộc trong lãnh địa ở lại, sinh hoạt so với trước kia tốt mười mấy lần. Akimichi Torifu thông qua Ishi miệng biết rõ người này lại có thể đối phó một cái đặc biệt thượng. Nhẫn, chính là hướng phía trên thân. Nhượng Mai Tô Giai đặc biệt thăng cấp, trở thành một tên huy hoàng trung nhẫn. Nhượng Mai Tô Giai hết sức cảm động, còn như bát môn độn giáp. Ishi không nói, dù sao muốn thay Mai Tô Giai bảo mật. Hai ngày sau, Mai Tô Giai hết bệnh hơn nửa. Sau đó chính là bị mời đến Ishi trong nhà ăn nhiều một ngừng. Đường Mai Tô Giai đi tới Ishi ra thời gian, Matsuo Rina đối với hắn cực kỳ tốt. Một mực ở cảm ơn Mai Tô Giai cứu con mình. Trước Ishi ăn xuống nướng toàn bộ thịt heo cùng hạnh nhân cây cải bắp đạt được 75 điểm Mỹ. Thực năng lượng, cái này là nhượng Ishi biết rõ nguyên lai cái này Mỹ thực cửa hàng đạt được thức ăn ăn xuống sau đó chỉ có thể bổ sung một nửa Mỹ thực năng lượng. Bất quá 75 điểm Mỹ thực năng lượng ra trên trước còn thừa lại Mỹ thực năng lượng. Vừa vặn có hơn 100 Mỹ thực năng lượng. Lại có thể một lần nguyên liệu nấu ăn. Bạch Mao Cindy Layler thịt bò mặc dù ít, nhưng là Mỹ vị đồ vật chính là như vậy. Ishi chính là phân là hai bộ phân làm hai món ăn. Một nói là ma bà đậu hủ. Một nói là xào thịt bò. Ma bà đậu hủ phải dùng ngưu xay thịt làm mới là nhất chính tông. Mà món ăn này tại Konoha thôn là không có có. Cho nên đoạn sau khi đi ra chính là làm cho tất cả mọi người thèm ăn tăng nhiều. Bởi vì Ishi học được chakra, cho nên bây giờ có thể làm lục đạo thức ăn. 7 người ăn còn tạm được. Ơ kìa nha, mùi này nói quá tốt. Akimichi Chuza ăn một miếng ma bà đậu hủ. Đậu hủ bôi trơn ra trên ngưu xay thịt xốp, mà còn ra trên kia cổ hột tiêu tinh thần. Giống như tại đại nhiệt ngày ăn que kem. Kia cảm giác thật là ăn ngon đến bạo. Torifu cũng ăn một miếng. Nói, đó cũng không. Không nhìn là ai nhi tử. Mai Tô Giai ăn sau đó toàn thân đều là vì đó thoải mái. Trước mở ra bát môn độn giáp còn sót lại đau đớn cũng giảm bớt không ít. Thật là chính là linh đan rượu dược. Ai, cha, cái kia Rikugawa rốt cuộc là người nơi nào? Ishi tuần hỏi. Dù sao mình nhưng là thiếu một chút chết tại đây nhân viên trong. Một cái đặc biệt thượng nhẫn. Tại cái gì nhẫn thôn bên trong cũng coi là trong thượng tầng lực lượng. Không thể nào yên lặng vô danh. Torifu để đũa xuống. Nói, tên kia nói ta trước thiếu một chút giết hắn. Tuy nhiên ta thật không có ấn tượng. Bất quá từ hướng này suy đoán. Người này nên Vân Ẩn thôn. Dù sao trước ta cũng chỉ cùng Vân Ẩn thôn chiến đấu qua. Lần đầu tiên nhẫn giới đại chiến, Akimichi Torifu tại đệ nhị Hokage Senju Tobirama dẫn dưới cùng Vân Ẩn thôn nhẫn giả chiến đấu qua. Cho nên Rikugawa có rất lớn có thể là Vân Ẩn thôn người. Nhưng là cũng không thể 100% khẳng định. Chuza than một hơi, nói, hiện tại thời cuộc có chút hỗn loạn. Các lộ nhẫn giả thôn đều tại dò xét lẫn nhau. Nghĩ đến nếu không thì nhiều lâu chỉ biết lần nữa bùng nổ chiến đấu. Chu gia trước đã tham gia đánh một trận, biết rõ chiến tranh thảm thiết, mà còn chính là chàng này chiến tranh cướp lấy phụ thân hắn tánh mạng. Cho nên hắn mới nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy đương trên tộc trưởng, làm là Konoha thôn đại gia tộc. Akimichi nhất tộc không có Uchiha nhất tộc cùng Hyuga nhất tộc cao ngạo. Vẫn là đem thôn lợi ích đặt ở gia tộc lợi ích trước mặt. Vị trí ở đó lần chiến tranh sau đó gia tộc thực lực bị tổn thương. Đưa đến hiện tại cũng phải bị Aburame nhất tộc truy bắt. Ai, hiện tại ngoại giới không yên ổn. Danjo còn không nghe đệ tam Hokage nói. Thật không biết rõ hắn nghĩ như thế nào. Torifu phát động than phiền. Kể lể lên lúc trước đồng đội mình không phải. Hiện giai đoạn Danjo vẫn là không có buông tha tranh đoạt Hokage vị. Hơn nữa còn xây lập một cái tên là Root tổ chức. Trong ngày làm việc tồi tệ đều là không thể nhận ra người. Đệ tam mặc dù nói qua hắn mấy lần, nhưng là cũng không thể tránh được. Ishi nghe sau đó cũng không nói gì. Dù sao Danjo cũng không phải người xấu. Chỉ bất quá hắn cách làm có chút cực đoan mà thôi. Là Konoha quật khởi hắn không tiếc hết thảy bẩn thỉu cách làm. Chu gia cùng Torifu trò chuyện. Mà những người còn lại cũng chen miệng vào không lọt. Cũng chỉ cố ăn cơm. Maito Jai sau khi ăn xong chơi đùa lập tức là cáo từ. Hắn muốn nhanh đi về đúc luyện thân thể. Mỗi một ngày đều không thể lười biếng. Nhìn xem Maito Jai đi xa bóng lưng. Torifu nói. Đứa nhỏ này thật lòng không tệ. Mặc dù không có thiên phú. Nhưng là nghiêm túc rất. Nếu như tiểu tử ngươi có hắn một nửa nghiêm túc. Có lẽ trước ngươi tất nhiên không thể chật vật. Ishi nghe sau đó bĩu môi một cái. Nói, ta vừa không có nắm giữ nhẫn thuật. Tại sao có thể là tên kia đối thủ? Căn bản cũng không tại một cái tầng thứ trên. Chu gia ôm lấy Chu gia đứng ở một bên. Cười ha ha nói, là như vậy không có sai. Bất quá chúng ta Akimichi ra bí thuật thi triển một lần cần chakra cực kỳ to lớn. Quá sớm giao cho ngươi cũng không cái gì công dụng. Là thời gian đem ngươi đưa đến nhẫn giả trường học. Nhẫn giả trường học là đệ nhị sáng lập, chỉ đang giúp có thiên phú đứa trẻ trở thành nhẫn giả. Mà nhẫn giả trường học vừa vặn tại hạ một người tháng bắt đầu tuyển người. Vừa vặn đem EC đưa vào đi học tập, nhượng hắn nắm giữ nhẫn giả cần thiết lý luận, đúc luyện, tâm đắc, lịch sử, thực hành. Về phần tại sao nhẫn giả trường học muốn tại sang năm 2 tháng trước tuyển người. Đó là bởi vì lúc trước mỗi lần sang năm. Đều sẽ có số lớn gián điệp qua lại. Là tăng cường bọn nhỏ đề phòng kiến thức. Mới tại 2 tháng trước khai giảng là thấp tuổi tác hài tử trao tặng kiến thức. Mặc dù bây giờ gián điệp qua lại tình huống ít. Nhưng là truyền thống chính là lưu lại. Mà EC nghe được muốn đi vào nhẫn giả trường học học tập. Không nhịn được hưng phấn. Lấy chính mình tuổi trẻ mà nói. Sẽ có rất lớn tỷ lệ gặp phải những thứ kia truyền kỳ nhẫn giả. Trước Ishi hỏi qua Maito Jai. Trước hắn căn bản cũng không có Namikaze Minato các loại nhân vật. Nhưng là lại rõ ràng biết rõ Hatake Sakumo. Hatake Sakumo là nhẫn giả trường học một cái thần thoại. Ở khác người còn không có nắm giữ phân thân thuật thời gian. Hắn chính là thuần thục nắm giữ nhẫn thuật ảo thuật thể thuật. Là một cái hiếm có người mà. Sau khi tốt nghiệp trong thời gian ngắn trở thành trung nhẫn. Sau đó lại là nhanh chóng tích lũy kinh nghiệm trở thành thượng nhẫn. Tốc độ lên cấp hoàn toàn là ngồi rocket. EC nghe xong, không thể không than thở. Thiên tài chính là thiên tài. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.